ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 127, đột nhiên biến mất Trần Tân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất luận A làm người nói thế nào, ta là sẽ không đi chính phủ chỗ tránh nạn. Trần Tân tránh đi Tần Lam ánh mắt, vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Tân, Tần Lam cảm thấy một trận phiền não. Trần Tân quật cường tính cách nàng sớm đã lĩnh giáo. Nhưng nàng không có nghĩ qua đối với chuyện như thế này Trần Tân vẫn là như thế không nghe khuyên bảo. Ngươi chẳng lẽ liền không thể nghe ta một lời khuyên sao? Ngươi nơi này chỉ một mình ngươi. Vạn nhất xảy ra sự tình, ngươi chết đều không ai biết a. Tần Lam lời vừa ra khỏi miệng, lập tức đã cảm thấy hối hận. Lời nói này không khỏi quá mức đả thương người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà nàng vừa định bổ cứu, Trần Tân lại đưa tay ngăn trở nàng. A Lam, ngươi không cần nói, ta minh bạch hảo ý của ngươi. Nhưng ta thật không muốn đi chính phủ chỗ tránh nạn. Ngươi coi như ta không nỡ mình Tân Tân khổ khổ làm ra cái này chỗ tránh nạn đi. Nếu như ta thật chú định chết ở chỗ này, vậy trong này coi như là phần mộ của ta tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Tân, Tần Lam còn muốn lại khuyên, nhưng Trần Tân hiển nhiên đã không có nói tiếp hào hứng. Trần Tân lắc đầu, đứng lên, một bên nhặt lên y phục của mình. A Lam, ngươi ban đêm ngủ bên trong đi, trên giường có thảm điện, đừng để bị lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói chính hắn đi vào phòng ngủ, ôm một giường chăn mền ra, đồng thời cũng đem nguyên bản đặt ở phòng ngủ điện lò sưởi đem ra. Nhìn thấy Tần Lam còn thân thể trần truồng ngồi ở trên ghế salon, Trần Tân xông nàng thở dài. Có cái gì sự tình ngày mai lại có chịu không? Ta hiện tại thật rất mệt mỏi. Để cho ta đi ngủ được hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Tân để Tần Lam không khỏi cảm nhận được một trận bực bội. Nhưng nàng vẫn là khắc chế tâm tình của mình, nhặt lên trên ghế salon y phục của mình, mang theo một tia nộ khí đi vào Trần Tân phòng ngủ. Nhìn xem cửa phòng bị phanh một tiếng đóng lại, Trần Tân gãi gãi gương mặt, thật sự là cảm thấy không thể làm gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lần nữa mặc quần áo tử tế, đem ghế sofa kéo ra trải lên chăn mền. Trần Tân lúc này mới một lần nữa nằm xuống. Cái này ghế sofa là có thể kéo ra biến thành cái giường đơn loại hình. Nguyên bản Trần Tân cũng không trông cậy vào qua nó có thể phát huy chức năng này. Lại không nghĩ tới bây giờ thật thành giường của hắn trải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là vừa mới mặc dù hắn nói với Tần Lam mình buồn ngủ, nhưng trên thực tế Trần Tân lúc này cũng không có nửa điểm buồn ngủ. Ai, thở dài một hơi. Trần Tân cảm thấy mình cùng Tần Lam ở giữa thật là bát tự không hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước sở dĩ sẽ chia tay cũng là đồng dạng nguyên nhân. Tần Lam cảm thấy mình là tại vì Trần Tân tốt, vì hắn cân nhắc dự định. Nhưng Trần Tân lại càng hy vọng lựa chọn mình yêu thích. Hai người ý kiến không hợp nhau, không thể đồng ý tự nhiên cũng liền phát sinh cãi lộn. Nếu có người chịu lui một bước, có lẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vô luận là Trần Tân hay là Tần Lam đều không phải loại kia sẽ lui một bước tính cách. Mạnh hơn hai người đè vào cùng một chỗ, cuối cùng chỉ có thể là mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, cuối cùng dẫn đến chia tay. Trần Tân đương nhiên minh bạch Tần Lam là vì tốt cho mình. Nhưng có lúc người hy vọng lựa chọn kỳ thật cũng không nhất định đều là đối với mình tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật giống như người người đều biết carbon, axit đồ uống uống nhiều quá đối thân thể không tốt. Nhưng là ai có thể cự tuyệt mập chạch Coca-Cola thêm khoai tây chiên mang đến vui vẻ đâu. Mà lại đối với hiện tại Trần Tân mà nói, có hệ thống hắn hiển nhiên là lưu tại mình chỗ tránh nạn bên trong mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng điểm này hắn nhưng bây giờ là không có cách nào cùng Tần Lam giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên Trần Tân đối Tần Lam hảo ý lựa chọn cự tuyệt cũng đã thành tất nhiên. Cứ việc đối với chuyện này, chỉ cần Tần Lam chịu lui một bước, lựa chọn chuyển tới cùng Trần Tân cùng một chỗ sinh hoạt liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vô luận là Trần Tân hay là Tần Lam đều biết, cái này là không thể nào. Tựa như Trần Tân sẽ không dọn đi chính phủ chỗ tránh nạn đồng dạng không có khả năng. Chờ mình, đối Tần Lam tình cảm cùng đối nàng thân thể mê luyến để Trần Tân thật sự là không bỏ xuống được cái này đã từng là mình bạn gái trước nữ nhân. Nhưng hắn cũng không thể vì nàng mà từ bỏ mình đây hết thảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều nườm nượp mà tới cảm xúc cùng suy nghĩ để Trần Tân trằn trọc, khiến cho hắn triệt để mất ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoài cửa Trần Tân ngủ không được, trong môn Tần Lam kỳ thật cũng giống như vậy. Trần Tân không bỏ xuống được nàng, nàng lại như thế nào thả xuống được Trần Tân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết Trần Tân, ngươi làm gì liền không chịu nghe ta một lần. Tần Lam cầm nắm đấm nện lấy gối đầu. Nàng thật sự là cực kỳ nổi nóng Trần Tân cố chấp. Nếu như không phải yêu cái này nam nhân, nàng cần gì phải dạng này đưa tới cửa đồng dạng tới khuyên hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng oán hận sau khi, Tần Lam nhưng cũng thật sự là dứt bỏ không được đối Trần Tân tình cảm. Được rồi, người nếu là như thế nghe khuyên cũng liền không phải ngươi. Tần Lam bất đắc dĩ lắc đầu, ngửi được gối đầu cùng trên giường Trần Tân hương vị. Đem mặt toàn bộ vùi vào tràn đầy Trần Tân hương vị gối đầu bên trong. Quyết định ngày mai lại đến thuyết phục Trần Tân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, làm sáng sớm hôm sau Tần Lam mở to mắt tỉnh lại thời điểm, nàng đã bình phục lại tâm tình, đồng thời cũng khuyên bảo mình hôm nay nhất định phải khắc chế tính tình, cùng Trần Tân thật tốt nói một chút. Song khi nàng mặc quần áo tử tế từ phòng ngủ ra thời điểm, phòng khách trên ghế salon sớm đã không có Trần Tân bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xếp xong chăn mền cùng đặt ở trên bàn trà bữa sáng biểu hiện ra Trần Tân đã rất sớm liền dậy. Đi đến bàn trà bên cạnh sờ soạng một chút bữa sáng, phát hiện vẫn là ấm áp. Tần Lam trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn nhớ rõ cho ta làm điểm tâm, tính ngươi có lương tâm. Hừ một tiếng về sau, Tần Lam lúc này mới đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt. Cứ việc vật tư có hạn, nhưng Trần Tân vẫn là đang rửa mặt trên đài để lên mới bàn chải đánh răng cùng khăn mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Trần Tân chuẩn bị xong hết thảy, Tần Lam trong mắt cũng toát ra hoài niệm. Trước kia nàng còn cùng với Trần Tân thời điểm Trần Tân chính là dạng này yên lặng vì nàng chuẩn bị kỹ càng hết thảy, đưa nàng chiếu cố từng ly từng tí. hoàn toàn không cần nàng quan tâm cuộc sống của mình. Bất quá đây đều là đi qua. Tần Lam thở dài một hơi. Lúc này mới cầm lấy bàn chải đánh răng bắt đầu rửa mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xong khi Tần Lam rửa mặt hoàn tất, ăn điểm tâm xong từ phòng khách ra, lại vẫn không có nhìn thấy Trần Tân thân ảnh. Cái này khiến Tần Lam 10 phần nghi hoặc, đồng thời đáy lòng cũng không khỏi đến đã tuôn ra một trận lo lắng. Vội vàng tìm lấy Trần Tân thân ảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng mà phòng chứa đồ bên trong không có, nhà ấm bên trong không có, phối điện phòng cũng không có. Tần Lam lật khắp Trần Tân chỗ tránh nạn, mỗi một chỗ đều không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Tần Lam gấp, thuận đường hành lang hướng chỗ tránh nạn lối vào chạy tới. Nàng lo lắng Trần Tân có phải hay không bởi vì không muốn gặp nàng mà đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng mà chỗ tránh nạn đại môn đóng chặt. Vẫn là nàng hôm qua đóng cửa lúc dáng vẻ, coi như nàng đem mấy đạo môn đều mở ra, vọt tới chỗ tránh nạn bên ngoài cũng không có thấy Trần Tân thân ảnh, mà trên mặt đất thậm chí không có hắn rời đi dấu chân. A Tân, Tần Lam nhìn xem bên ngoài một mảnh đen như mực, lớn tiếng hô hào Trần Tân danh tự, tâm cũng đang không ngừng chìm xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trần Tân đến cùng đi đâu? Tại chính hắn chỗ tránh nạn bên trong thế mà lại mất tích. Cái này thật sự là để Tần Lam cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc không hiểu. Cổng không hề rời đi dấu chân. Trần Tân chẳng lẽ là trống rỗng bay mất hay sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Lam vô lực quỳ rạp xuống Trần Tân chỗ tránh nạn cổng. Gió lạnh thổi qua thân thể của nàng, để nàng lạnh cả người, đồng thời cũng làm cho nội tâm của nàng càng phát tuyệt vọng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.